Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, không cứu nổi. Mâu thuẫn phát hiện, không có người nhìn chăm chú chính mình, đặc biệt thất vọng, lại thử nghiệm ở trước mặt mọi người, dừng lại lâu hơn một chút, vẫn là không có bất kỳ cái gì hồi báo. Ai? Hắn thở dài một cái. Lúc này mới rời đi khoáng mạch chỗ sâu nhất, trước tiên đi vào Dương Trần trước mặt, lại là phát hiện, người sau ánh mắt, đang nhìn về phía chân trời, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mâu thuẫn không dám đánh nhiễu, ngoan ngoãn tại đứng tại Dương Trần sau lưng, trong đầu, vẫn còn nhớ lấy, vạn chúng chú mục cảm giác, nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền cười ngây ngô đi ra, ngay lúc này. Dương Trần thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, đem chung quanh nơi này tất cả khoáng mạch lộ tuyến, chuẩn bị một phần cho ta. Cười ngây ngô ở trong mâu thuẫn, bị giật nảy mình, liền vội vàng gật đầu nói. Vâng, cần bao lâu? Dương Trần dò hỏi, 3 ngày, mâu thuẫn trầm ngâm một chút, tại chung quanh nơi này hết thảy có không đến 10 tòa khoáng mạch. Nhưng muốn từng tái xác nhận vị trí, lại cần thời gian nhất định cùng tài lực, mới có thể thu hoạch được. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, chính là nhắm mắt không nói. Mâu thuẫn thấy thế, do dự một chút, muốn nói lại thôi. Qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi, nếu là trong khoảng thời gian này, có người tới xâm phạm, làm sao bây giờ? Hắn cố ý sẽ có ý xâm phạm 4 chữ, nói cực nặng, nói bóng gió chính là chỉ cái kia tham dự thành chủ đấu tranh ở trong thế lực sau lưng đến. Cần làm thế nào? Nhưng mà, để mâu thuẫn không có nghĩ tới là, đối với cái này Dương Trần vậy mà không nói một lời. Lặng im mà đứng, đây là ý gì? Chẳng lẽ để cho ta quyết định? Mâu thuẫn mặt lộ vẻ không hiểu. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ngược lại đi chuẩn bị chung quanh khoáng mạch vị trí đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt 3 ngày thời gian lặng yên mà qua, có thể ra hồ mâu thuẫn dự liệu được chán là, bọn hắn chỗ này khoáng mạch, vậy mà, không người hỏi thăm. Cũng chính là tại lúc này, hắn bỗng nhiên minh bạch Dương Trần trầm mặc hàm nghĩa, không khỏi kinh hãi. Hiển nhiên là người sau đã sớm dự liệu được hôm nay hết thảy. Người này chẳng những thực lực đến, còn có được như vậy tâm trí. Thật sự là thật là đáng sợ. Mâu thuẫn than thở một chút, sau đó liền đi vào Dương Trần sau lưng. Cùng lúc trước so sánh, hắn giờ phút này biến càng thêm cung kính. Lúc này, Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra, nhận lấy mâu thuẫn đưa tới địa đồ. Nhẹ gật đầu, phân phó nói, một lần nữa chọn lựa một vị quáng chủ. Mâu thuẫn nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền không hiểu hỏi, một lần nữa khiêu khích quáng chủ. Khoáng mạch kia làm sao bây giờ? Chúng ta từ bỏ, muốn dẫn cá mắc câu. Điểm ấy mồi câu quá ít. Dương Trần chậm rãi nói ra, dẫn cá mắc câu. Mâu thuẫn lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có thể theo sát lấy. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, lúc này mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nói ra, ý của ngài là, muốn đem chung quanh nơi này khoáng mạch, đều chiêu mộ được dưới trướng. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, ngươi đến cũng không ngu ngốc. Đó là, mâu thuẫn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. 10 phần sốc nổi tự hào ngóc đầu lên. Thế nhưng là, lập tức liền phát giác. Dương Trần đây không phải tán dương lời nói. Lập tức như là quả cà gặp xương. Ỉu xìu xuống tới, ngắn ngủi thất lạc. Trong lòng của hắn hay là có một cái nghi vấn không có giải khai. Liền hỏi, ngài là làm sao biết? Không có người sẽ để ý tòa khoáng mạch này được mất đâu. Phải biết. Thành chủ đấu tranh tương đương kịch liệt, mỗi một chỗ tài nguyên đều đầy đủ chân quý, không có đạo lý không người để ý tới a. Bây giờ cách Vương Thành chi chiến mở ra, chỉ còn lại không tới thời gian nửa năm. Thời gian như vậy gấp gáp, chỉ sợ không có người muốn phức tạp. Dương Trần nhàn nhạt nói ra, huống chi, chỗ này khoáng mạch chỗ có được tài nguyên, là tại quá mức có hạn. Mâu Thuận nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng là minh bạch hàm nghĩa trong đó. Lúc này dựa theo Dương Trần phân phó, một lần nữa tuyển ra một cái quáng chủ tới. Chỉ bất quá, người quáng chủ này chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế chân chính trưởng khống giả vẫn là Dương Trần, vì có thể hoàn toàn khống chế khoáng mạch, Dương Trần cũng là hứa hẹn khai thác đi ra khoáng mạch, trong đó hai thành về mới lập thành chủ cùng thủ hạ đám người. Kể từ đó, toàn bộ khoáng mạch tất cả mọi người đều sẽ đoàn kết nhất trí, liền xem như có ngoại địch đến đây, cũng không đủ thực lực, cũng đừng hòng dung chuyển nơi này, làm tốt đây hết thảy. Dương Trần cùng Mâu Thuận phi tốc rời đi, tiến về chỗ tiếp theo khoáng mạch. Một ngày qua đi, một chỗ chảy xiết nước sông trên không, Dương Trần cùng Mâu Thuận thân ảnh chạy nhanh đến. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, nước sông kia một đoạn mười phần đặc biệt, thượng hạ du đều là thanh tịnh thấy đáy, chỉ có ở giữa một đoạn này là huyết hồng chi sắc, mười phần quỷ dị, mà lại trong đó còn có một loại hắn hết sức quen thuộc khí tức ba động, chính là thượng tọa khoáng mạch chỗ có được. Trọng yếu hơn là nơi này ba động muốn càng thêm nồng đậm một chút. Tại Dương Trần dò xét tòa khoáng mạch này thời điểm, một bên Mâu Thuận đã hành động đứng lên, hắn sải bước đi vào nước sông trên không, cao giọng hô, nơi này sửa họ Dương. Thanh âm của hắn tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới hóa thành cuồn cuộn sóng âm truyền vào phía dưới, liền ngay cả nước sông đều là bởi vậy bị kích thích ngàn cơn sóng tới. Không bao lâu, chính là có năm bóng người bỗng nhiên từ nước sông ở trong bắn ra. Lúc đầu năm người này đều là mặt lộ sát ý lạnh như băng, bởi vì vừa mới Mâu Thuận lời nói không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn có người muốn đến cướp đoạt quặng mỏ. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy tới người lại là Mâu Thuận thời điểm, liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngược lại cười ha ha, ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là chó nhà có tang Mâu Thuận a. Ta rất hiếu kỳ, ngươi chừng nào thì ngay cả họ đều sửa lại, coi là đổi họ, thực lực liền có thể mạnh lên sao? Nằm mơ. Năm người phình bụng cười to, nhìn Mâu Thuận trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Về phần Dương Trần, từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không từng nhìn một chút, một cái nửa bước sinh tử mà thôi, nếu là giao chiến cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Mâu Thuận nghe nói những lời này, chẳng những không có sinh khí, trên mặt ngược lại là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nhắc nhở, mấy vị, hiện tại các ngươi còn thừa lại một cơ hội cuối cùng. Hoặc là ngoan ngoãn thần phục, chúng ta tự sẽ khoáng mạch khai thác ở trong hai thành phân cho các ngươi tất cả mọi người. Nhưng nếu là không thần phục, tự gánh lấy hậu quả. Năm người đình chỉ tiếng cười, ngơ ngác nhìn Mâu Thuận, tựa như là đang nhìn tôm tép nhãi nhép một dạng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lại còn chạy đến trên đầu chúng ta đến khoa tay múa chân. Ngay cả mình khoáng mạch đều mất đi, còn nằm mơ muốn phân cho chúng ta tài nguyên, không biết lượng sức. Năm người mỉa mai liên tục, hoàn toàn không đem Mâu Thuận nhìn ở trong mắt, chớ nói chi là Dương Trần. Mâu Thuận thấy thế, nhún vai, nói ra, xem ra các ngươi là không cứu nổi. Năm người nghe vậy, khẽ chau mày, bọn hắn không nghĩ tới Mâu Thuận tiểu tử này cũng quá đề cao bản thân, vừa muốn quát lớn, vào thời khắc này, Mâu Thuận lại mở miệng, tiền bối, còn có nói chuyện với nhau tất yếu sao? Mâu Thuận ôm quyền xin chỉ thị. Một màn này rơi vào năm người trong mắt, để bọn hắn đều là kinh ngạc một chút. sau đó liền cười lên ha ha, nói, Mâu Thuận, người mắt mù sao, mời đến một cái nửa bước sinh tử liền xem như tiền bối. Hù ai đây? Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, lúc này, Dương Trần vậy mà chậm rãi lắc đầu, đi theo liền hướng phía bọn hắn từng bước một lăng không đi tới. Bộ dáng kia, tựa hồ là muốn lấy một địch năm. Năm người lập tức bị chọc giận, lúc này liền có một người, khẽ quát một tiếng, nói, thật là cuồng vọng tiểu tử. Lời còn chưa dứt, người này thân hình bỗng nhiên lướt đi, trong nháy mắt tiếp theo, chính là đi tới Dương Trần trước mặt, đi theo hắn cái kia sinh tử cảnh nhất trọng thiên khí tức. Đột nhiên bộc phát ra, hình thành uy áp kinh khủng đồng thời. Bàn tay hung hăng đánh ra mà ra, đối mặt một kích này, Dương Trần lại là mặt không biểu tình, thậm chí nhìn cũng không nhìn tới người một chút, cánh tay xoay tròn, trực tiếp huy động mà ra, cái kia sinh tử cảnh nhất trọng võ giả thấy thế, trong mắt có sát ý phun trào mà ra, quát, đây là ngươi tự tìm. Đang khi nói chuyện, lòng bàn tay của hắn lực lượng lại tăng lên nữa mấy phần, cùng Dương Trần bàn tay đụng vào nhau, cùng một thời gian, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa, hiện ra vô tận vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, bài sơn đảo hải đồng dạng phun trào mà đến, cánh tay của mình lập tức truyền đến đau nhức kịch liệt, đi theo liền nghe phù một tiếng, nổ nát ra. A, đau khổ kịch liệt, để hắn kêu thảm lên. Có thể thanh âm này vừa mới truyền vang mà ra, liền im bặt mà dừng. Ngược lại vừa có phốc thanh âm vang vọng ra, xa xa bốn người thấy thế, con người đột nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn qua trước mắt thi thể không đầu. Hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà có thể một bàn tay cho đánh nổ. T. Ta dựa vào, đây cũng quá mạnh đi. Gia hỏa này thật chỉ có nửa bước sinh tử. Bốn người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn bị một màn này cho chấn nhiếp. Nhìn Dương Trần ánh mắt, cũng triệt để biến hóa. Lúc này, giải quyết hết một người Dương Trần, y nguyên không nhanh không chậm cất bước, đi hướng còn lại bốn người. Bốn người thấy thế, đều từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Sau đó bọn hắn nhìn nhau, trầm thấp quát, vị bằng hữu này, có chuyện dễ thương lượng, nhưng chúng ta phụ trách chỗ này khoáng mạch, tuyệt đối không thể giao cho trong tay người khác. Dương Trần y nguyên trầm mặc không nói, nhưng bộ pháp lại là không có bất kỳ cái gì ngừng. Bốn người thấy thế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quát, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ta bốn người liên thủ cũng đừng hòng tùy tiện thắng được. Dương Trần nghe vậy, bộ pháp hơi dừng lại, lần thứ nhất mở miệng nói ra, bốn người các ngươi nếu là liên thủ, ngược lại để ta giảm bớt một chút phiền phức. Bốn người vốn cho rằng Dương Trần dừng lại là bị chấn nhiếp, có ai nghĩ được đến, vậy mà lại nói ra như thế một phen đến. Lúc này, trên mặt của bọn hắn dâng lên tức giận biểu lộ. Riêng phần mình đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, phát động mạnh nhất một kích. Bọn hắn không tin, loại này cường hãn công kích, Dương Trần còn có thể sống được rời đi. Đối với cái này, Dương Trần mỉm cười, lộ ra sâm sâm răng trắng. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, giấu ở trong tay áo trên cánh tay, liền có hào quang màu tím, bỗng nhiên lập lòe mà lên. Đi theo hắn song trọng tu vi cũng là tại lúc này phi tốc vận chuyển lên đến, đều rót vào cánh tay phải bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm của hắn hung hăng oanh kích mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?